Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 531, đời này đi không ra ngươi sáo lộ. Canh 1, đơn giản, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa bứt tóc, nói, Niệm Niệm Miêu, ngươi có thể cho nàng đổi cái tên không? Không có khả năng, Tả Tiểu Niệm rất kiên quyết, nếu không liền sửa đổi một chút bộ dáng. Tả Tiểu Đa rốt cục nắm lấy cơ hội cả giận nói. Không nên cùng ngươi một cái bộ dáng được hay không? Cùng ta một cái bộ dáng không tốt sao? Ta nhìn rất tốt à? Tả Tiểu Niệm từ đáy lòng không hiểu. Hừ, bực này tiên thiên linh vật, cũng có thể lớn lên. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Nói, nàng thế nhưng là cùng ngươi dáng dấp một cái dạng. Ngươi đây là định cho ta tìm cái tiểu lão bà sao? Dù sao ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý nàng về sau gả cho người khác. Ngoặc kép, phốc, Tả Tiểu Niệm trực tiếp phun ra một ngụm. Cái này cũng được, đây là đang ăn dấm sao? Băng phách làm sao lại kết hôn? Nó là thiên địa tạo ra tinh túy, không phải là người sống. Gả cho ai à? Tả Tiểu Niệm kinh ngạc, mặc kệ có thể hay không? Dù sao điểm ấy ta muốn nói rõ với ngươi trắng. Nếu như nàng vạn nhất trưởng thành, như vậy trừ cho ta làm tiểu lão bà, khác những khả năng khác hết thảy không có. Trên một điểm này, Tả Tiểu Đa biểu thị cực kỳ kiên quyết, trừ là của ta, cho ai đều không được. Dù sao ta chính là không đồng ý. Trong mắt của hắn hiện lên một tia giảo hoạt, băng phách là không thể nào lớn lên. Điểm này, Tả Tiểu Đa là biết đến rõ ràng, liên quan tới điểm ấy. Hắn cùng Lý Thành Long đã từng tìm đọc qua quá nhiều tư liệu. Cùng, nhìn qua vô số thượng cổ truyền thuyết. Nhưng Tả Tiểu Niệm là không có hai người bọn họ nhàm chán như vậy. Hai cái chó độc thân nam sĩ cùng một chỗ. Quả nhiên là hi kỳ cổ quái gì ý nghĩ. Đều sẽ xuất hiện. Lúc ấy Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long tra thời điểm. Khục, có trời mới biết hai người đều là ôm dạng gì suy nghĩ cha. Dù sao lúc ấy Lý Thành Long biểu lộ là rất nhộn nhạo, ánh mắt là rất cố chấp, mà Tả Tiểu Đa ngay lúc đó biểu lộ cũng là cực kỳ dâm đãng, ánh mắt cũng là có chút ước mơ, nhưng kết quả sau cùng để cho hai người lại là dập tắt hết thảy huyễn tưởng. Băng phách hẳn là sẽ không lớn lên đi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm đối với Tả Tiểu Đa nói lên cái này hiếm thấy vấn đề cũng là giật mình. Chỉ là tiên thiên linh phách làm sao có thể, chấm ngoặc kép, tiên thiên linh vật thành tinh, thượng cổ trong truyền thuyết còn nhiều. Tả Tiểu Đa rất kiên trì, rất nhiều thoại bản tiểu thuyết bên trong đều có tiên thiên linh vật kết hôn. Thậm chí là có hậu đại, cũng là nhìn mãi quen mắt, bằng không ngươi liền cho nàng sửa lại tướng mạo, hoặc là chính là ván đã đóng thuyền tiểu lão bà nhân tuyển. Tả Tiểu Niệm lúc này chỉ cảm thấy chính mình đầu óc bị lật đổ. Quay vòng vòng, im lặng nói, Tiểu Tiểu Đa bản chất cũng chỉ là một khối băng, khẳng định không có khả năng lấy chồng. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa không nói lý nói. Truyền thuyết cổ xưa, có rắn cùng người kết hôn, cũng có rồng cùng người kết hôn, còn có người cùng cây kết hôn, còn có linh tộc, đúng rồi linh tộc, hừ, cái này có cái gì không thể, dù sao đỉnh lấy mặt của ngươi chính là không được. Ta cảm giác bị tái rồi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm bất đắc dĩ. Thế là đi thương lượng với Tiểu Tiểu Đa. Tiểu Tiểu Đa kiên quyết không đồng ý đổi tướng mạo. Tả Tiểu Niệm khóa chặt tại trước mắt tuổi trẻ tướng mạo. Có thể nói là trên trời dưới đất cực kỳ hoàn mỹ tướng mạo. Ta tuyệt không đổi. Để cho ta lùi lại mà cầu việc khác. Làm sao có thể? Tuyệt đối không thể. Ta xác thực biến không lớn. Lại nói. Ta ngay cả cái giới tính đều không có. Gả người nào? Chấm ngoặc kép, băng phách đối với một người ghen tuông cũng rất im lặng. Nhân loại này tại sao giống như có bệnh tâm thần đồng dạng? Ta liền một khối băng. Ngươi cùng ta ăn dấm. Đơn giản chính là biến thái. Đương nhiên, lấy băng phách thuần khiết là sẽ không nghĩ tới Tả Tiểu Đa chân chính ý nghĩ. Vạn nhất biến lớn đâu? Tả Tiểu Đa một bước cũng không nhường. Không có vạn nhất. Hừ. Coi như ngươi nói như vậy. Ta vẫn là có chút không yên lòng. Tả Tiểu Đa biểu hiện thật là có chút canh cánh trong lòng. Tiểu Tiểu Đa tức giận, ngón tay lớn nhỏ thân thể bị Tả Tiểu Đa tức giận đến đều lớn rồi một vòng. Tả Tiểu Niệm để Tiểu Tiểu Đa về đoạt linh kiếm nghỉ ngơi. Sau đó nói, ta về sau từ từ làm việc, người gấp cái gì? Thật là, người cái này dám ăn đến đơn giản không hiểu thấu. Tả Tiểu Đa rất nghiêm túc nói, đây đối với ta tới nói thế nhưng là nguyên tắc tính vấn đề, không thể xem thường. Tả Tiểu Niệm càng im lặng, nhưng Tả Tiểu Niệm trong lòng cũng biết Tả Tiểu Đa đang suy nghĩ gì. Suy bụng ta ra bụng người phía dưới, lại cũng nhịn không được bắt đầu muốn vấn đề này. Mọi thứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tả Tiểu Niệm thầm nghĩ, đối với Tiểu Đa tới nói, hắn không để ý băng phách làm chính mình tiểu lão bà. Ngại ngược lại là băng phách có thể hay không lớn lên, có thể hay không lấy chồng loại vấn đề này. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, cực kỳ bé nhỏ, thậm chí liền buồn lo vô cớ, ý nghĩ hão huyền, nhưng là Tiểu Đa lại từ phần nhất định phải dự phòng. Tả Tiểu Niệm cũng lo lắng đứng lên, mà đây đối với Tả Tiểu Niệm tới nói, nhưng lại có khác biệt ý nghĩa. Lấy tư nhân lập trường khảo lượng vấn đề này đằng sau, Tả Tiểu Niệm phát hiện, chính mình cũng không có thể tiếp nhận Tiểu Tiểu Đa trưởng thành lấy chồng, cũng không thể tiếp nhận Tiểu Tiểu Đa làm Tả Tiểu Đa tiểu lão bà. Mà theo chuyện này tạm thời gác lại, Tả Tiểu Đa một mặt đau thương nói ra, Tả Tiểu Niệm để Tiểu Tiểu Đa biến thành chính nàng dáng vẻ. Chuyện này, đối với mình tạo thành rất rất lớn tổn thương, đau thấu tim gan, thương tâm gần chết, cho nên, Tả Tiểu Niệm muốn đối với chính mình tiến hành bồi thường. Hơn nữa còn muốn hết sức chăm chú, phi thường đúng chỗ bồi thường mới được. Làm sao bồi thường? Tả Tiểu Niệm nghĩ tới nghĩ lui, dọc theo Tả Tiểu Đa trong miệng mạch suy nghĩ xuống dưới. Thế mà thật cảm giác mình việc này là làm được đuối lý. Liền muốn lấy tiếp nhận phương án này, ban đêm cùng ta cùng một chỗ ngủ. Tả Tiểu Đa nghĩa chính từ nghiêm nói ra yêu cầu của mình. Hơn nữa còn muốn vì ta nhảy một bàn, mang lỗ tai mèo cái đuôi mèo loại kia mới được, an ủi tịch ta thương thấu tâm linh. Tả Tiểu Đa rốt cục bại lộ mục đích thật sự, lòng lang dạ thú rõ rành rành, không có khả năng, tuyệt đối không thể. Tả Tiểu Niệm kịch liệt cự tuyệt, khi còn bé cùng một chỗ ngủ thời điểm nhiều, cũng không phải không ngủ qua, chấm ngoặc kép, đó là khi còn bé, ngươi cho rằng ngươi hay là tiểu hài sao, ta mặc kệ, dù sao ngươi nhất định phải tiếp nhận, đây là đối với ngươi trừng phạt, sau đó mới là đối ta bồi thường. Ngươi nếu là không làm, chính là không có nhận thức đến sai lầm của ngươi. Thế là hai người bắt đầu kịch liệt co kè mặc cả, cuối cùng đạt thành nhất trí, lấy Tả Tiểu Niệm là Tả Tiểu Đa nhảy một chi múa làm điều kiện. Việc này như vậy bỏ qua, cùng một chỗ ngủ cái gì, biến mất, mà lại vì nhảy chi này múa thời điểm, mang không mang theo lỗ tai mèo cùng cái đuôi mèo công việc. Hai người lại phát sinh một vòng mới tranh luận, cuối cùng Tả Tiểu Niệm gian nan thắng được, có thể không mang theo lỗ tai mèo cùng cái đuôi mèo. Tả Tiểu Niệm từ phần chính mình chính là tại trong tuyệt cảnh, thế mà có thể chuyển về cục diện, hay là liên hạ hai thành, chẳng phải là chiếm thượng phong. Trong lòng thở phào, rốt cục đem hắn thuyết phục, tiện nghi ngươi. Tả Tiểu Đa lộ ra rất là khoan hồng độ lượng dáng vẻ, rốt cục giải quyết vấn đề này. Tả Tiểu Niệm cũng là thở dài một hơi, toàn thân dễ dàng xuống tới. Nhưng sau nửa ngày, đột nhiên cảm giác không đúng, nhảy một bản liền có thể giải quyết chuyện này đơn giản quá dễ dàng. A, đột nhiên đầu một cái thắt nút, trên trán chậm rãi hiển hiện một cái dấu hỏi. Chuyện này, làm sao lại không hiểu thấu cả đến nhảy một bản lên? Ta làm sao lại đáp ứng nhảy một bản đây? Tả Tiểu Niệm đều có chút mơ mơ màng màng. Chuyện này đến cùng là thế nào nói? Rõ ràng là binh bại như núi đổ trạng thái, ta làm sao còn sẽ cảm thấy chiếm thượng phong đâu? Đến cuối cùng, ngay cả chỉ là nhảy một bản nhưng là không bồi ngủ điều kiện như vậy, hay là chính mình chủ động nói ra? Sau đó Tả Tiểu Đa đủ kiểu không đồng ý, thế mà còn là chính mình năn nỉ lấy hắn đáp ứng. Tả Tiểu Niệm nhịn không được tỉnh tỉnh gãi gãi đầu. Chuyện này, có vẻ như có chỗ nào không đúng lắm. Tả Tiểu Đa đã trở về phòng. Bắt đầu tìm kiếm video đi. Tả Tiểu Niệm cắn nở nang bờ môi. Đứng trong phòng khách, luôn cảm giác chuyện này. Tựa hồ có cái gì khâu sai lầm. Ta hẳn là bị xáo lộ. Nhưng là từ lúc nào bị xáo lộ đây này? Làm sao lại thành ta muốn bồi thường hắn đâu? Chuyện này quay tới quay lui. Cái này, đến cùng làm sao phát triển? Tả Tiểu Niệm triệt để mơ hồ. Nếu là Tả Mụ Ngô Vũ Đình ở bên, khẳng định là đau lòng nhức óc nhà đầu a. Người đời này không có trông cậy vào. Tiểu cầu đắt tiểu tử kia bố cục sâu xa. Người nói hắn không biết băng phách sẽ không lớn lên. Sẽ không lấy chồng sao? Vậy căn bản chính là hắn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Mượn cơ hội gây sự. Người từ vừa mới bắt đầu liền bị xáo lộ. Từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Cảm thấy đối với hắn có chỗ thua thiệt. Vậy còn có thể có tốt. Người hẳn là trái lại muốn a. Tiểu tử kia thế nhưng là môi hồng răng trắng nói muốn cưới tiểu lão bà. Đó là đưa ngươi ở chỗ nào? Ngươi tại sao đều không ăn dấm? Không mượn đề phát huy? Trả đũa đâu? Cỡ nào cơ hội tốt liền bị ngươi cho bỏ qua? Ngươi nhà đầu này, không cứu nổi, thế tất bị cầu đát tiểu tử này ăn chắc cả một đời. Lão nương không có mắt thấy. Trong phòng, Tả Tiểu Đa vui trên giường không ngừng lăn lộn. Che miệng lại buồn cười. Rốt cục chờ đến một ngày này. Ha ha ha, niệm niệm miêu. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát được ta Ngũ Chỉ Sơn a? Ta còn có thể không biết băng phách không có khả năng lớn lên. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi ngốc như vậy. Nhưng là chi này múa. Hôm nay ngươi không phải là nhảy không được. Điện thoại mở ra yên lặng. Tả Tiểu Đa tập trung tinh thần tìm kiếm các loại vũ đạo. Cảm thấy tính toán rốt cuộc muốn để niệm niệm miêu nhảy cái nào chi cho phải đây. Việc này, thực sự muốn tiến hành theo chất lượng. Cần phải ổn thỏa, quá phong tao loại kia không thể được. Đưa nàng hù dọa, đoán chừng chẳng những sẽ không nhảy. Ngược lại đánh mình một trận, như vẻn vẹn như thế ngược lại cũng thôi. Càng lớn khả năng là từ đây cái này phúc lợi liền triệt để không có. Cho nên muốn lựa chọn loại kia tương đối bảo thủ chút. Để nàng đại phát hờn dỗi một phen sau đó còn cảm thấy có vẻ như cũng không phải là cỡ nào xấu hổ cái chủng loại kia. Mặc dù không có ý tứ nhưng là còn có thể tiếp nhận. Loại kia mới được. Như vậy đến nay còn có thể biểu hiện một thanh chính mình quan tâm. Sau đó còn có thể khoan dung nói một tiếng. Kỳ thật ta cũng không phải là nhất định phải ngươi khiêu vũ. Ngươi nhìn, chọn lấy cái không có khó khăn a. Kỳ thật ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Sau đó, hắc hắc hắc, mọi thứ đều là muốn tiến hành theo chất lượng. Tự nhiên nước chảy thành sông. Hết thảy như lai, không thể không nói. Tả Tiểu Đa tại đối phó Tả Tiểu Niệm trong chuyện này. Nhưng nói là phát huy 1000% thông minh tài trí. Nhưng nói là trí kế bách xuất, tính toán không bỏ sót, nhằm vào Tả Tiểu Niệm tính cách, tổng hợp gia đình mình đệ vị, bày mưu nghĩ kế, thận trọng từng bước, làm gì chắc đó, từng khúc từng bước xâm chiếm. Nếu là hắn đem loại này chăm chỉ học tập đặt ở quân sự nghiên cứu bên trên, đoán chừng thay thế Lý Thành Long trở thành một đời quân sư cũng bất quá chính là vài phút sự tình. Nhớ kỹ có vị bằng hữu nói. Ta nếu là đem đuổi bạn gái của ta dùng tâm tư đều đặt ở học tập bên trên. Sớm mẹ nó bên trên thanh hoa. Khụ khụ, một cái đạo lý. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.